ngỡ cô giáo hóa ra là vợ à. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mama, cô ngủ chưa? Từ đằng hắn giọng hỏi nàng. Tôi ngủ rồi, giọng rõ ràng còn giận. Ngủ rồi mà còn trả lời à? Từ đằng cười lớn chọc quê người ta. Mặc kệ tôi, đồ vô duyên. Nàng kéo chăn về phần mình nhiều hơn. Từ đằng dành chăn về phía mình, nàng giật lại cứ đấu lưng nhau. Hôm nay có người mặc cả quần áo đi ngủ à? Từ đằng thừa biết nàng ép đang dỗi nó, nên vô tình trêu. Mọi khi nàng ngủ cô có mặc quần áo mà ít nhất là nội y, em đi ra ngoài sofa ngủ cho tôi. Nàng phát cáu vì từ đằng cứ trêu mình, và làm sao cho cái vết này hết ngay lập tức. Nàng quẳng gối đang ôm vào người nó. Từ đằng biết mình cô nên trêu nàng nữa vội trở mình, lấy gối ôm ở giữa bỏ ra tiến sát người nàng. Em xin lỗi mà, chạm vai nàng liền bị hất ra. Từ đằng cười xòa, em với chị Hân thực có gì đâu, ai biết được hai người làm gì trong đấy. Nàng ấm ức kể lể. Thế mama, sao lại để người khác chạm tay mình như thế? Nó cũng hơi giận, người ta tức em thôi. Nàng phân trần. Từ đằng ôm eo nàng lật yên đan lại. Thế ra mama ghen sao? Nàng cười nũng nịu, thì sao, cười lớn, thì vui chứ sao, hết giận em đi, rụi rụi mặt vô ngực nàng, yên đan luồn luồn tay vào tóc nó âu yếm. Hứa với em chỉ có em thôi, tuyệt đối cô yêu ai khác ngoài em. Môi đã kề môi nàng, ngốc ơi, người ta chỉ có em thôi. Nàng hôn phớt lên môi nó, không thích giận dỗi à, nằm bên cạnh mà cô được chạm vào còn đau khổ hơn yêu xa. Từ đằng nói xong phải a lên một tiếng vì bị nàng cắn môi. Ring, ring, mama, nghe điện thoại kia. Từ đằng cau nhàu lấy cái gối bịt tai tránh tiếng chuông đi ti của nàng. Nghe hộ người ta, đang trong nhà tắm mà. Yên đan hé cửa nói với từ đằng. Mới sáng ra đã có người gọi em đã cô biết là cô hot đến như vậy. Từ đằng vớ lấy đi ti mà cô thèm nhìn ai gọi. Ai vậy ạ? À? Alo, từ đằng cho mày. À, là từ đằng hả? Giọng nói bên kia vang lên. Từ đằng tỉnh ngủ. Hả Á Trung, sao lại là cậu? Cậu gọi cô Trương làm gì vậy? Thấy có gì sai sai ở đây? À thì, Á Trung thực sự kìm chế cô được nên mới gọi cho Yên Đan mà gặp từ đằng thực là cô biết nói sao đây? Cậu có việc gì? Từ đằng ngồi dậy, bỏ chân xuống giường. Hay tớ đưa đi ti cho cậu nói chuyện với cô ấy, đang tắm á mà. Kẹp đi ti ở cổ mặc áo thun vào. À cô cần đâu? Tớ chỉ định hỏi cô có đến buổi tiệc của cậu cô thôi. Mà cậu với cô hết giận chưa? Cười lớn, à mà cậu đang ở nhà cô thế là đã hết rồi nhỉ? Á Trung bối rối, cậu sao thế, lạ quá nha, mà thôi đi, dĩ nhiên cô ấy dự rồi. Hôm ấy tớ muốn công bố chuyện hai chúng tớ luôn. Ừ thế nhé, tớ cúp đây, có việc rồi, chúc hai người vui vẻ. Á Trung vội vã ngắt máy. Ôm đầu mình dần vặt phải đấu tranh tư tưởng lắm lắm. Ngăn mình cô làm điều có lỗi. Từ đằng cho mày, đặt đi ti xuống bàn rồi gõ cửa nhà tắm. Mama xong chưa, em vào đánh răng, ừ, vào đi, nàng nhỏ nhẹ. Từ đằng bước vào trông nàng thật khiêu gợi trong bộ váy mỏng trắng, người còn đẫm hơi nước. Đang đứng trước gương soi soi vết bầm ở cổ do mình gây ra tối qua. À, em xem hư hỏng chưa, nàng nhăn nhó tiện tay bóp mông nàng, vòng tay quanh eo Yên Đan áp sát cơ thể nàng. Từ đằng cô trả lời mà cứ cố tình ấn hạ bộ mình vào giữa mông nàng. Mới sáng sớm nhé, nàng cười cả hai đối diện nhau trong gương. Do cô câu dẫn em, từ đằng lướt trên cổ nàng, mắt Yên đang đã nhắm hờ hững. Cô rất gợi cảm, không ai chịu nổi khi đứng cạnh mỹ nhân như vậy đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ đằng nhẹ nhàng bóp ngực nàng rồi cố tình bóp một cái thật mạnh, khiến nàng rên lên thành tiếng. Ai gọi vậy? Yên đan mắt nhắm hờ hững hỏi. Á Trung, cậu ấy vẫn hay gọi cho mama như vậy sao? Từ đằng nhìn nàng qua gương, tay cô ngừng xoa nắn ngực nàng. Cô, nàng rên khẽ rồi dùng mình khi từ đằng lôi ngực nàng ra khỏi áo rồi tiện tay mân mê nhũ hoa. Hay là cậu ấy thích cô rồi? Hôn hôn lên cổ nàng, trong khi Yên Đan ngửa cổ lên hít không khí và nói giọng thều thào. Bậy, A Trung nhỏ hơn tôi nhiều, với lại ai lại đi thích như vậy? Nàng vòng tay ra sau luồn vào tóc từ đằng, biết đâu được cũng tại vì cô đẹp một cách quá đáng chi. Từ đằng gằn giọng xoay nàng lại, để nàng tựa vào bồn rửa mặt. Nhấc một chân nàng lên áp sát hạ bộ mình vào nơi giữa chân nàng. Ánh mắt cả hai thật đầy ái tình, cô luôn khiến tim em ở chế độ rung. Vòng tay quanh cổ nó nàng nũng nịu, đừng đề cao người ta quá, nhưng cô biết giữ sẽ mất đấy nhé. Không bao giờ ngốc như thế, liền đặt lên môi nàng nụ hôn kiểu Pháp, cách chương.